Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, đủ quân số môn bắt buộc. Một giây nhớ kỹ lưu luyến ngươi tiểu thuyết Internet, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, Đại Lục Ma Pháp Sử, Ma Pháp Sư Bản Thân Tu Dưỡng. Thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện học sinh hành vi quy phạm. Quang Diệu Đại Đế một thế tư tưởng cùng Kami Long Tể tướng lý luận. Tô Cát Lợi chủ nghĩa khái luận. Ma pháp sư gia tộc trên dưới 8.000 năm văn hóa thưởng tích. Cái này mẹ nó đều là thứ gì quỷ. Nhìn xem học viên giới phóng thích ra tuyển khóa giao diện. Cam Cốc Vũ một mặt im lặng. Lị Na hung hăng ực một hớp rượu. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. A oa ca ca, vậy cũng là chút nội dung buồn tẻ. Khảo thí trên cơ bản toàn bộ nhờ học bằng cách nhớ. Chiếm đoạt học tập phân còn thiếu. Không ai nguyện ý đi nghe nhàm chán chương trình học. Cho nên bây giờ còn lại có thật nhiều danh ngạch. Ngươi nhìn một cái phía dưới những cái kia ma pháp nguyên tố cơ sở. Ma pháp chủ ngữ nguyên lý cùng ma pháp trận khắc họa. Ma pháp sư thực chiến diễn luyện loại hình chương trình học. Bây giờ căn bản không chen vào được mà. Phái phái mặt sắc dã không thế nào đẹp mắt. Nhưng vẫn là cố gắng cười an ủi chúng nhân nói. Bất kể nói thế nào. Thủy hệ ma pháp tinh thông môn này môn bắt buộc là tự động tuyển chọn. Có thể học được cao giai ma pháp chú ngữ. So cái gì đều trọng yếu mà. Điều này cũng đúng. Lị Na thờ ơ miễn cưỡng nói. Lão nương bên này hỏa hệ ma pháp tinh thông cũng là tự động tuyển chọn. Bất quá mật thám giống như cùng lão nương nói qua. Cái này gọi đường trọng đạo sư tựa hồ tính tình rất táo bạo. Không phải cái dễ trêu chủ. Mật thám tiểu tử kia khuyên lão nương bên trên lớp của hắn muốn chăm chú tới. Nóng nảy ma đạo. Sư đường trọng. Duẫn y mạt lệch ra cái đầu nhớ lại nửa ngày. Hướng Lị Na đưa đi qua một cái thương xót ánh mắt. Chờ một chút. Lúc này. Một bên Cam Cốc Vũ sắc mặt không đúng. Tự động tuyển chọn môn bắt buộc. Ca làm sao không có. Tự nhiên hệ pháp sư. Nghe nói cái này chương trình học là không cần lên. Tặng 05 cái học tập phân nha. Phái phái ngẩng đầu đáp nói. Dù sao tự nhiên hệ ma pháp không cần học viện đến truyền thụ mà. Thế nhưng là. Ca thủy hệ cùng thổ hệ ma pháp đi đâu học. Cam Cốc Vũ nhìn xem thủy hệ ma pháp tinh thông cùng thổ hệ ma pháp tinh thông hai môn học phía. Sau đủ quân số chữ, trong nháy mắt trợn tròn mắt, ca thật xa chạy đến cái này ma pháp sư học viện đến. Không phải là vì cái này hai hệ ma pháp chú ngữ a. Cái này, sai lầm, Duẫn y mạt nhìn xem mình tuyển khóa giao diện bên trên. Song song tự động tuyển chọn phong lôi hai hệ ma pháp tinh thông chương trình học. Thần sắc quỷ dị nói, không phải đâu. Cam Cốc Vũ đứng dậy lại gần liếc mắt nhìn Duẫn y mặt giao diện. Cả cá nhân lập tức sẽ không tốt, không được. Ca đến đi hỏi một chút. Cái này tuyển khóa là ai đang quản? Phái phái mặt sắc dã lộ ra một tia cổ quái. Tựa như là, thầy chủ nhiệm tỉnh Thượng Mỹ Tuệ. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ca có thể nói thô tục a. A, người loại tình huống này ta cũng là lần thứ nhất gặp được. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ dùng nàng mắt tam, giác nhìn chằm chằm Cam Cốc Vũ, lạnh nhạt nói, tự nhiên Chi Lâm đề cử sinh, luôn luôn không có người bên trên môn học này. Thế nhưng là, ta đây không phải cần khí hậu hai hệ ma pháp tinh thông chương trình học mà. Cam Cốc Vũ buông tay, nói, vậy ngươi có thể đang chọn khóa thời gian đoạn bên trong tự hành tuyển chọn cái này hai môn học. Nha! Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ không chút hoang mang nói. Cam Cốc Vũ nghe vậy cứng lại. Cười khan nói. Thế nhưng là bây giờ cái này hai môn học đều đã đủ quân số. Ngài nhìn có thể hay không bị liên lụy đem ta cho cộng vào. Như vậy sao được? Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ nghiêm mặt nói. Tại nơi này, hết thảy đều phải giảng quy củ giảng nguyên tắc. Chính ngươi không có nắm chắc tốt thời gian tuyển chọn khóa. Tự nhiên được từ đi gánh chịu hậu quả. Người có thể lựa chọn kế tiếp năm học lại đến chọn môn học cái này hai môn học. Nếu như ngươi may mắn năng không tại năm nay bị đào thải. hoặc là sang năm tự trả tiền nhập học cũng được. Cam Cốc Vũ lông mày sâu nhăn, để hắn đợi thêm một năm. Đây không phải nói đùa à? Hắn nhẫn nại tính tình hỏi. Thế nhưng là, vì sao thân là song hệ pháp sư Duẫn Y Mạt, hai hệ ma pháp tinh thông chương trình học đều tự động tuyển chọn rồi? Bởi vì ta biết nàng là phong lôi song hệ pháp sư a. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ cười đến rất vô tội. Cam Cốc Vũ lông mày co lại, trong lòng thầm giận, lạnh nhạt nói. Nói như vậy, bờ giếng chủ nhiệm cũng không biết ta là tam hệ pháp sư rồi. Kia lúc trước nhập học trắc nghiệm là chuyện gì xảy ra? Cái này ta liền không biết. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ một mặt tiếc nuối nhún vai. Dù sao ta là không có sớm thu được ngươi là tam hệ pháp sư tin tức. Cam Cốc Vũ kém chút không có. Trực tiếp bạo tẩu. Ngươi trọng bang gia tộc người sẽ đối với ta điểm ấy điều tra đều không có. Có quỷ mới tin ngươi. Trước đó Kim Thì Nhân cùng dưới núi Tiến đều là thế nào tìm tới cửa? Bọn hắn đều vẫn là gia tộc vãn bối. Người tốt xấu còn là ma pháp sư trong học viện nhân vật thực quyền. Chẳng lẽ sẽ ngay cả cái này đều không biết? Người cứ giả vờ đi ngươi. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ liếc hắn một cái. Tiếp tục nói ra. Bất quá ngươi nếu là tự nhiên chi lâm đề cử sinh. Cái kia hẳn là có kia 20 học viện điểm cống hiến. Người cũng có thể lựa chọn tiến vào học viện thư viện. Nơi đó cũng có ngươi muốn đồ vật. Ta cần phải trước đó cảnh cáo ngươi. Nếu là ngươi thông qua trừ cái đó ra con đường thu hoạch ma pháp chú ngữ. Nhưng tuyệt đối đừng bị ta phát hiện. Bằng không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cam Cốc Vũ đã hiểu. Đây là muốn ép mình lãng phí hết kia 20 học viện điểm cống hiến. Để cầu càng ổn thỏa đem mình đá ra học viện. Hắn thần sắc bất thiện địa nhếch miệng. Liền không có biện pháp khác. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ thật sâu nhìn hắn một cái. Do dự một chút. Đột nhiên phất tay đóng lại cửa ban công. Cam Cốc Vũ lập tức toàn thân run lên. Tình huống như thế nào đây là? Uy uy ta nhưng cảnh cáo ngươi a mập vu bà. Ca chỉ là học tỷ sát thủ. Cũng không phải sư cô sát thủ. Lại nói nơi này chính là văn phòng. Còn tốt. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ vẫn như cũ ngồi tại nơi đó. Mở miệng nói. Ngươi nghe nói qua Tất Chân a? Cam Cốc Vũ nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra một chút. Sau đó lập tức nghe hiểu tỉnh thượng Mỹ Tuệ ý tứ trong lời nói. Mẹ nó. Liền ngươi vóc người này còn muốn xuyên Tất Chân. Cái này cần tươi sống băng liệt đi. Hắn khai thủy bất tự giác não bổ buồn bã tỉnh thượng Mỹ Tuệ mặc vào Tất Chân bộ dáng. Vậy đơn giản so Duẫn Lôi hình tượng còn muốn vô cùng thê thảm. Bất quá Cam Cốc Vũ vẫn là cười hắc hắc nói. Tự nhiên là nghe nói qua. Bờ giếng chủ nhiệm. Cái này Tất Chân ta năng làm cho đến. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ nhãn tỉnh sáng lên. Mắt tam giác híp lại. Nàng một mực tại hoài nghi. Ngoại giới nghe đồn Tất Chân nhà thiết kế Cam Cốc Vũ. Cùng trước mắt nàng vị này tự nhiên chi lâm đề cử sinh là không là cùng một cá nhân. Bây giờ đạt được đối phương thừa nhận. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ tâm lý đốn thì trong bụng nở hoa. Cho tới nay, thi đấu phổ lạc tư thành phu nhân vòng liền không thế nào chào đón nàng. Mấy ngày nay Tất Chân vang dội toàn thành về sau. Mọi người càng là không ngừng địa truy nâng lên những cái kia trên đùi mặc chỉ đen chân dài phu nhân. Giống tỉnh thượng Mỹ Tuệ loại này ngoại trừ thân phận đơn giản không còn gì khác phụ nữ. Càng là không người hỏi thăm. Nàng nhiều muốn có một đôi Tất Chân a. Cứ như vậy, nàng cũng có thể hưởng được mọi người truy phủng cùng ca ngợi. Thưởng thức những cái kia không thức thời thối biểu nện mặt mũi tràn đầy ghen tị và ai oán. So với những này, làm khó dễ Cam Cốc Vũ sự tình quả quyết hẳn là trước ném đi một bên a. Thế là nàng nhẹ ho hai tiếng. Nói ra, người tình huống này, trước kia học viện chưa từng gặp qua. Cho nên không có an bài cho ngươi bắt buộc. Cũng không thể nói hoàn toàn đều là trách nhiệm của ngươi. Nhưng ngươi không có chuyện trước hướng học viện nói rõ tình huống. Cái này chính là của ngươi không đúng. Dạng này, vài ngày trước ma pháp vật liệu học đề bên trong áo đạo sư nói nàng nghĩ nghiên cứu một chút kiểu. Mới vật liệu, ta nhìn Tất Chân chất liệu rất không tệ. Ngươi liền quyên tặng một đầu cho học viện. Dùng làm thí nghiệm tài liệu đi. Sau đó ta nơi này liền nghĩ biện pháp cho ngươi dàn xếp một chút. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ gió thu dạ ưng thư hữu nguyệt phiếu. Còn có nửa đường thương. Khen thưởng, hôm nay năm càng đưa lên. Cầu đề cử, cầu cất giữ, cầu đặt mua. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.